Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 119, đánh úp lại đại tướng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Chisna ở bị thả ra lồng sắt sau, nhảy nhót nhảy tới Saido trên vai, thành khẩn nói, phi thường cảm tạ ngươi cứu giúp ta, ta nhất định sẽ ghi khắc ngươi ân tình báo đáp ngươi. Báo đáp sao? Saido nhìn còn không có hắn bàn tay lớn nhỏ Chisna nói loại này lời nói. Hơi có chút ý vị địa đạo, rồi sau đó đột nhiên nổi lên năm đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng khẩy Chisna đầu tóc. Chisna không mừng mà bẻ ra Saido ngón tay, khí đô đô nói, liền tính ngươi là ân nhân, cũng không cho sờ ta đầu, ta phụ thân nói này sẽ biến lùn. Đó là phụ thân ngươi lừa gạt ngươi, sờ đầu sẽ không thay đổi lùn. Thật sự? Chisna nghiêng đầu hỏi, thật sự, nguyên lai là như thế này, như vậy chấp thuận ngươi sờ ta đầu. Bất quá ta phụ thân vì cái gì gạt ta? Kia đến chính ngươi đi hỏi ngươi phụ thân rồi. Saido rất có hứng thú mà khả Iga Chisna đầu tóc, lần này nàng không có tránh né. Quả nhiên tiểu nhân tộc sẽ dễ động tin tưởng người khác nói. Cầu xin ngươi, vừa rồi là chúng ta sai, mau cứu cứu chúng ta đi. Nhìn thấy có người đạt được tự do, kích thích khóa ở nhà giam phạm nhân, sôi nổi mà phát ra âm thanh. Lúc này, Eli đứng dậy, bày ra hắn bản lĩnh. Đầu tiên là một tiếng gầm lên, an tĩnh. Các nô lệ bị bất thình lình thanh âm, hoảng sợ. Tức khắc an tĩnh vài phần, Eli cũng thừa dịp lần này cơ hội chạy nhanh nói, ta biết các ngươi tâm tính, biết các ngươi vừa rồi là lo lắng chúng ta phối hợp đấu giá hội diễn kịch, mà mặc không lên tiếng, các ngươi nghĩ như vậy không sai, nhưng các ngươi phải biết rằng cứu cùng không cứu không lấy quyết với các ngươi, mà là quyết định bởi với chúng ta. Eli lời nói không ai phản bác. Không phải không nghĩ phản bác, mà là vô pháp phản bác. Ai kêu bọn họ chính là ở vào hoàn cảnh xấu phương. Đây là một cái lập trường vấn đề. Vốn dĩ cứu cùng không cứu chính là xuất phát từ cá nhân ý nguyện. Cứu là hảo ý, không cứu chỉ cần không bỏ đá xuống giếng cũng không ai có thể nói cái gì. Nếu là Eli chính hắn, khẳng định sẽ không nhân nô lệ mà tranh lần này nước đục. Bất quá, nói thật, các ngươi là thật sự xuẩn. Chỉ sợ liền dưỡng ở vườn bách thú tinh tinh đều so các ngươi thông minh vài phần. Có mấy cái tình hơi thô bạo ra hỏa. Bị Eli nói như vậy, tuy tràn ngập phẫn hận, nhưng như cũ lựa chọn cúi đầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại lập trường chính như Eli sở đề cập giống nhau. Bọn họ thuộc về bị cứu nhất phương, nhưng có khác oán khí. Các người ngẫm lại sẽ biết. Phải nói đấu giá hội sở sẽ dùng loại sự tình này thí nghiệm sao ở bán đấu giá trong lúc cổ động các người phản kháng cảm xúc. Đây là vì cho các người sinh ra phản nghịch tâm lý. Cấp khán giả xem chàng trò hay, vẫn là nói chỉ là đơn thuần giải trí các người. Bọn họ nhưng không như vậy nhàm chán. Hơn nữa ở các ngươi cầu cứu khi, cơ bản đã cùng cấp với tử hình, nhưng vì sao không có vệ binh cùng nhân viên công tác xuất hiện? Các ngươi nói các ngươi có phải hay không xuẩn? Như vậy tưởng tượng, bọn họ quả nhiên thật sự xuẩn có thể, đều có chút ngượng ngùng mà cúi đầu lô. Eli nói như vậy chỉ là vì tìm về bọn họ chủ đạo quyền. Rất nhiều chuyện. Đều chỉ là hắn nghịch trinh thám nói lung tung ra tới. Đầu tiên là một câu, làm cho bọn họ làm minh bạch bọn họ hoàn cảnh xấu địa vị. Mà người ở vào hoàn cảnh xấu địa vị khi thực dễ động liền sẽ bị người nắm đi. Ở Eli thu phục này đó cảm xúc kích động người sau, Saido lại lần nữa nói, ta có thể cứu giúp các ngươi, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta điều kiện. Đệ nhất, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta, đương các ngươi ra tới sau, có người trái với ra lệnh cho ta sẽ giết hắn. Sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, bọn họ vẫn là nghe đến ra một ít ngữ khí. cảm nhận được Saido ngữ khí gian bí mật mang theo giết chóc chi khí, đều không khỏi cảnh giác phân. Đệ nhị, các ngươi phải tiến hành kiểm tra đo lường. Saido theo như lời, kiểm tra đo lường là chỉ lợi dụng cười có thể nhìn trộm nhân tâm Kenbunsoku, đối những người này tiến hành sàng chọn, cũng không phải nói trở thành nô lệ người liền nhất định là người lương thiện. Cũng có không ít là vi phạm pháp lệnh sau trở thành nô lệ. Cho nên thả chạy trước cần thiết làm cười kiểm tra một chút. Hay không làm ác người, lại hay không thiệt tình ăn năn. Kiểm tra đo lường đó là cái gì? Có người hỏi, bọn họ cũng không biết nói này kiểm tra đo lường là thứ gì. Ở sau khi rời khỏi đây, sinh mệnh nắm ở này đó nhân thủ chung, yêu cầu hào hào hỏi rõ ràng mới được. Saido trở về một câu, các ngươi từ từ sẽ biết, nhưng chỉ có các ngươi không có không tốt ý tưởng liền không có việc gì. Chấm chấm, một khác ngung Johan De Witt thiếu tướng, căn cứ trên đảo lục tục mà hình ảnh đen đen Musi giám thị đến hình ảnh. Đi tới một hào đảo nhỏ, Johan De Witt thiếu tướng, căn cứ điều tra, mấy người kia hẳn là ở đấu giá hội trong sở, chỉ là Thiên Long Nhân cũng ở bên trong. Thủ hạ tiến đến hội báo chạm huống. Thiên Long Nhân, Johan De Witt nhíu mày, như thế nào lại theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ? Đi theo Thiên Long Nhân kia một đôi nỉ, làm cho bọn họ hội báo chạm huống. Ngoặc kép, đã thất liên, cái gì? Vì cái gì không còn sớm hội báo? Đi theo Thiên Long Nhân kia đội hải quân, mỗi 30 phút tả hữu sẽ hội báo một lần tình huống. Đây cũng là vừa qua khỏi 30 phút không có hội báo lại đây. Phán định vì thất liên, Johan De Witt suy nghĩ hạ, làm ra quyết định, lập tức thông chi hải quân bản bộ, làm cho bọn họ phái đại tướng tiến đến chi viện. Không trước điều tra một chút sao? Tên kia thủ hạ trần chờ hỏi, bình thường tới nói, hẳn là trước điều tra tình huống, xác định vượt qua địa phương hải quân phòng giữ dưới tình huống, mới có thể cầu viện, mà thỉnh cầu đại tướng chi viện, càng là muốn ở phát sinh diệt đảo hoặc là Thiên Long Nhân tập kích dưới tình huống mới có khả năng. Không, đã không có thời gian, nếu là Thiên Long Nhân đắc tội chính là hủy diệt 8 hào đảo nhỏ đám kia người. Như vậy chỉ bằng chúng ta lực lượng là vô pháp bắt bọn họ. Sự cấp tòng quyền, có cái gì hậu quả ta tới gánh vác? Johan De Witt tuy rằng biết này cũng không phù hợp quy củ, nhưng là vừa nhớ tới biến mất 8 hào đảo nhỏ, liền có chút lòng còn sợ hãi. Này đã không phải nhân lực có thể làm đến sự tình. Vượt qua trên đảo hải quân thực lực quá nhiều. Mặc kệ người nọ là hảo ý vẫn là ác ý, đều cần thiết có điều phòng bị mới được. Còn có, điều động trên đảo hải quân hướng một hào đảo nhỏ phương hướng tập hợp, chuẩn bị tùy thời tác chiến, đồng thời phái ra cứu viện tiểu tổ, lấy Thiên Long Nhân tánh mạng vì ưu tiên tiến hành hành động. Thì, ở Johan De Witt ra mệnh lệnh, thực mau liền hướng bản bộ phát ra cầu viện tin tức. Tin tức truyền đạt tới rồi Sengoku trong tay, Johan De Witt truyền đến cầu viện tin tức. Đối với bản bộ bên cạnh Sabaody quần đảo người phụ trách Johan De Witt, Sengoku vẫn là có điểm ấn tượng, làm người bảo thủ ổn trọng, cũng không đắc tội với người. Đây cũng là này đem hắn phái đến Sabaody quần đảo quan hệ. Thiên Long Nhân cũng không phải là tùy tiện cái nào hải quân đem linh là có thể phụ trách. Nếu là làm cái loại này mới ra đời tiểu quỷ đầu đi phụ trách nơi đó, hơn phần nửa sẽ bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, không suy xét hậu quả liền cùng Thiên Long Nhân nháo lên. Nhưng như vậy một vị ổn trọng tướng quân phát tới cầu viện, vẫn là đại tướng chi viện, tuy rằng không viết chi viện nguyên nhân, nhưng nói vậy định không phải là vô cớ gây rối. Hắn bắt thông trên bàn đen đen Musi, Huy, Borsalino, lập tức xuất phát chạy tới chi viện Sabaody quần đảo. Ngươi nói cái gì hỗn trướng lời nói? Cái gì gọi là không nghĩ đi? Thật phiền toái, chuyện này rất quan trọng,